Cô gái mắc amnesia, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem nào, trang trí phòng xong, đồ ăn, xong, bánh, xong còn thiếu thứ gì không nhỉ? Hô si, cô đang kiểm tra xem mọi thứ. Cho sinh nhật của Toshiro, cô vẫn đang cảm thấy thiếu thứ gì đó, kiểm tra lại. Một lượt nữa, mọi thứ vẫn thế mà tại sao cô vẫn cảm thấy thiếu, đang chống cằm. Suy nghĩ thì Meiko gọi cô. Hô si, cháu gọi Toshiro xuống đi, với lại cô thấy bánh gato thiếu nến đấy. Meiko, nhắc mới nhớ hóa ra là thiếu. Nến, cô chạy lên tầng gọi Toshiro xuống, gõ cửa mãi mà vẫn không thấy hồi âm. Cô liền mở cửa nói. Toshiro à, chị vào nhé. Hô si, cô mở cửa ra và thấy cậu bé đang ngồi trên giường vẻ mặt có vẻ rất buồn, cô thở dài và tiến lại gần chỗ cậu bé hỏi. Làm sao mà mặt ủ rũ vậy, hôm nay trông đẹp trai thế này cơ mà thế này thì. Khối cô đồ đấy, hô si, Nichen à, đừng trêu em nữa. Toshiro, rồi, thế làm sao mà trông buồn thế này, hô si, thằng bạn thân em nó đang bị bệnh không thể đi sinh nhật em không biết có nên tổ chức sinh nhật không? Toshiro, bạn em tên là gì? Hô si, Haku đang ở bệnh viện XYZ. Toshiro, cô nghe cậu bé trả lời xong rồi bật cười nói. Sinh nhật xong ta cùng đi, thăm Haku nhé. Hô si, Nichen quen Haku à, Toshiro, ừ, bây giờ xuống nhà thôi. Hô si, cô đi xuống và cô khá là ngạc nhiên vì hóa ra Haku là bạn thân của thằng em. Trời đánh đánh của mình, mấy lần trước đi thăm nghe Haku kể về bạn thân cô cũng ngờ ngợ rằng đó là Toshiro. Sinh nhật của Toshiro cũng đã bắt đầu, mọi người bao gồm cả họ hàng và bạn bè cũng đã đến đông đủ rồi. Có, vẻ như hôm nay Toshiro khá là nổi bật, nghe nói mọi hôm cậu bé đã là tâm điểm chú ý của các bạn gái mà hôm nay cậu vuốt gel lên tóc nhìn trông có vẻ cool hơn. Nên có rất nhiều bạn gái chết mê chết mệt, thỉnh thoảng lại có người nhìn mãi không rời, cô nhìn mà thấy buồn cười, cái thằng bé này có vẻ rất sát gái đây. Có khả năng mai sau đi làm idol được. Đang ngồi uống miếng trà ăn miếng bánh, thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên, vì hai bác đang bận việc nên cô ra mở cửa, thì thấy sáu người, sáu y Sakamaki, mấy anh là ai? Hoshi, người quen của Toshiro, Su, đợi tí tôi ra gọi Toshiro. Hoshi, cô chạy ra chỗ Toshiro và nói với cậu bé và chỉ ra cánh cửa. Cậu bé ngó ra nhìn, thấy sáu người và cười hớn hở và chạy ra chỗ cửa. Quen thật sao? Hoshi, cô tặc lưới cho qua và ngồi về chỗ của mình, bỗng dưng cô thấy mấy cái tên kia. Quen quen, ngồi suy nghĩ một lúc thì cô búng tay và nói. À, mấy tên đấy hình như học cùng trường và hình như mình gặp rồi, thôi quan tâm. Làm gì, Hoshi, cô tặc lưỡi cho qua và đây là lần đầu tiên cô có thể nhớ mặt của người khác. Thường thì những người cô không quen biết cô sẽ quên ngay, vậy mà bây giờ có thể nhớ được. Ngồi ăn bánh thì bỗng dưng Toshiro dẫn 6 người ra giới thiệu với cô. Nichen ơi, đây là Toshiro, chị biết rồi, mấy tên này, lần trước chị có gặp qua. Hoshi, vậy à, Toshiro, ừ, Hoshi, không ngờ cô là chị họ của Toshiro đấy. Ayato, vấn đề không, mà sao mấy anh quen thằng em? Tôi, Hoshi, đâu phải chuyện của cô. Kanato, hỏi cho có thôi. Hoshi, cô nói xong chạy vào phòng bếp để 6 con người ở lại. Cô đi vào phòng bếp lấy đống bánh mình làm cố tình làm thừa để đem cho Haku, nước hoa quả các kiểu. Cô, gói vào cho vào hộp, lúc đấy Toshiro vào và hỏi. Nichen gói đống kia làm gì vậy? Toshiro, mang cho Haku. Hoshi, cách chương.